Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 75, lên trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc xong những lời này lần đầu tiên Phong Vũ phải rơi lệ, sư phụ dù mới chỉ dạy hắn có 3 năm ngắn ngủi nhưng lại khiến hắn tăng thêm sức mạnh rất rõ ràng. Hắn biết sư phụ thường ngày không bao giờ nói những lời yêu thương hắn nhưng trong thâm tâm thì hắn là đệ tử duy nhất, kể cả thứ gì quý giá nhất của sư phụ hắn đều được truyền lại, kể cả dị bàng, linh thạch đều không tiếc cho hắn. Và đến giờ phút này sư phụ lại cức hắn và Thúy Kiều, Bích Thủy, Hắc Bão một mạng. Tuy là một người đã sống hai đời nhưng với tấm lòng thật tâm dạy đệ tử cũng khiến Phong Vũ rất cảm động, là sinh lòng yêu thương. Như người nhà Ác Bão nhìn thấy cánh cổng để rời khỏi cũng quyết đoán dẫn mọi người vào bên trong, tuy không biết là chủ nhân xảy ra chuyện gì nhưng với tình cảnh này phải rời đi càng nhanh càng tốt. Ngay trong đống đổ nát, một thân ảnh tàn tạ rách rưới đứng lên, hắn là Quy Quy bị 4 thanh kiếm khí chém trúng, nhưng với thủ đoạn của mình là trận pháp hắn lúc nào cũng giấu trong thân thể của mình 2 trận pháp giữ mạng, đó là trận pháp thế thân. Cũng cùng lúc đó do được Quy Quy chống đỡ nên Mi Con vẫn còn sống, hắn cầm lấy vài viên đan dược để nuốt xuống, sau đó đứng dậy cố gắng hồi phục. Mau dậy đi mấy tên đần, lần này may có ta, nếu không tất cả các ngươi đều phải chết. Quy Quy mở miệng mắng chửi, sau đó 5 tên trưởng lão còn lại cũng đứng dậy nhưng không còn chút nào sức chiến đấu. Ca ca quả đúng là dự đoán như thần, muốn bảo toàn tính mạng cho chúng ta nên đã từ rất lâu rồi ca ca đã đặt cho chúng ta mỗi người một trận pháp thế thân. Niu Ngư lên tiếng cảm ơn Quy Quy, liên hồi cả 5 tên còn lại cũng gật đầu đồng ý như gà mổ thóc. Giờ đây làng đã bị tan nát hoàn toàn, không hiểu nổi tại sao U Dịch lại liều mạng với chúng ta như vậy, bất chấp sống chết muốn chết chung với chúng ta. Lao Lao lên tiếng thắc mắc, hắn là trưởng lão số 2. Thôi không tiếp tục nói nhảm, chúng ta mau đi tìm đường lên trên núi đi, giờ đây dưới vực này chắc chỉ còn mỗi 7 người chúng ta và con rồng kia mà thôi. Quy Quy lên tiếng, mau đến chỗ U Dịch, hắn ta từ trên kia rơi xuống, ta nghĩ hắn có thể biết được đường đi. Quy Quy đề nghị sau đó đi đến phía nơi ở của U Dịch. Ầm ầm ầm, tiếng động cực lớn xuất hiện trên bầu trời, một con rồng, Quy Quy thấy vậy mặt không còn một chút máu mở miệng hét lớn. Người đến đấy có chuyện gì? Con rồng phương Tây này giống như nghe được lời Quy Quy nói liền bay xuống, sau đó thân thể từ từ biến nhỏ lại hóa thành một hình dáng nhân loại. Thân thể hắn như đã có y phục từ trước, vừa mới biến nhỏ lại đã có y phục mặc, thân thể cao lớn, các múi cơ tay cơ bụng và cơ chân hiện rõ lên mồn một, đôi mắt đỏ và mái tóc đỏ cực kỳ oai hùng. Hắn nói, hừ, ta đến đây làm gì, lại cần phải báo cáo nhà ngươi sao? Thật là nực cười, Quy Quy biết mình không phải đối thủ của tên này nên cũng không phải ra phản ứng gì nên di chuyển đi tiếp. Nhưng ta lại muốn đi lên phía trên kia, mặc dù là ta đã cố gắng bay lên bằng sức lực rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nào bay lên được. Lần này các ngươi biết cách lên thì mau nói, không thì đừng hòng tên nào thoát ra. Rồng phương Tây nhân lại cười gằn uy hiếp, ta cũng đang đi tìm nơi để đi lên đây, nếu ngươi thích thì cũng có thể đi theo. Quy Quy không một chút ý kiến nói ghê vậy, Nghiêu Nghiêu đến gần thì thầm với Quy Quy. Đại ca, sao chúng ta lại đưa hắn đi theo, nhỡ lên được phía trên rồi hắn giết chúng ta thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người yên tâm, giờ đây không cho hắn đi theo thì chúng ta sẽ bị hắn giết, vừa rồi đánh với U Dịch đã làm chúng ta hao tổn linh lực, đối đầu với hắn là điều cực kỳ bất lợi, cộng với nếu có hắn theo nguy hiểm sẽ có hắn làm con mồi cho chúng ta chạy thoát. Quy Quy nói lên ý kiến trong lòng, Nghiêu Nghiêu nghe vậy thấy rất hợp lý cũng gật gật đầu đi tiếp. Ngay khi đám người Phong Vũ vừa đi vào cánh cổng lên trên thì với tốc độ của Quy Quy và đám người cũng đã đuổi đến theo, hắn bước vào thì thấy cánh cổng, nhìn qua thì thấy có cấu tạo để dịch chuyển, hắn hét lớn. Mau vào bên trong cánh cửa, cánh cổng dịch chuyển lên trên đã sắp hết năng lượng. Cả 7 tên trưởng lão đều nhanh chóng tiến đến chui vào, kẻ có tốc độ nhanh nhất là trưởng lão số 3, tiếp đến là trưởng lão số 2, tiếp nữa là Quy Quy. Trưởng lão 4, 5,6 cũng bước vào trong được, nhưng đến trưởng lão số 7 có tốc độ chậm nhất đang gần vào được thì bị con rồng phương Tây nhân loại ở đằng sau cười gằn kéo lại, sau đó tung ra một quyền vào tim. Ầm mưng, chưa kịp định hình đã phải ăn một quyền của tên rồng khiến trưởng lão số 7 ôm tim mà chịu lấy đau đớn, khuôn mặt tái nhợt bất lực nhìn cánh cổng đóng lại. Đỡ phải thêm mấy tên yếu đuối vướng đường, rồng nhân loại sau khi bước ra từ cánh cổng nhếch mép nói, cách trương.